Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783 cái tiên nhân cảnh giới. Hàn Trường Ca vẫn không nói gì, một thanh âm liền truyền tới, người muốn diệt chúng ta thần tượng môn, cũng phải nhìn xem đúng quy cách không đủ phân lượng. Liền nhìn thấy một người mặc tương trường, bào màu tím, rối tung đầu người đi tới, nhìn thấy người này. Nhan Nhược trong đôi mắt liền bắn cực kỳ cừu hận. Đại nhân, hắn chính là Độc Cô Lưu Vân. Lúc đó đã thương ta người thì có hắn. Trương Húc cũng nhìn thấy. Độc Cô Lưu Vân có điều là nguyên anh kỳ thôi. Giao cho ngươi. Trước hết giết cái này Độc Cô Lưu Vân. Nhan Nhược gật gật đầu. Độc Cô Lưu Vân, ta ngày hôm nay liền muốn giết ngươi. Độc Cô Lưu Vân, ha ha, cười to. Thực sự là quá buồn cười. Nếu như ngày hôm qua trước, ta còn bận tâm ngươi là tiên nhân cảnh giới. Còn bận tâm cái này Trương Húc là tiên nhân cảnh giới. Hiện tại, chúng ta thần tượng môn cái gì cũng không sợ. Nói, Độc Cô Lưu Vân lớn tiếng hô lớn. Ba vị lão tổ tông, nhân gia bắt nạt tới cửa. Nên đi ra, vừa lúc đó, Trương Húc cũng cảm giác được ba cỗ khí thế phóng lên trời. Thẳng đến thần tượng môn sơn môn mà tới. Qua khoảng chừng mười mấy tức thời gian, liền nhìn thấy ba người. Trương Húc kinh ngạc, bởi vì ba người này đều là tiên nhân cảnh giới. Hai người tiên cảnh giới, một chỗ tiên cảnh giới. Ba người đều ăn mặc màu vàng phớt đỏ áo choàng. Trải lên kế, địa tiên cảnh giới người kia, mặt như ngọc, giữ lại mỹ nghiêm, xem ra chính là một cái trung niên soái đại thúc dáng vẻ. Hai người khác, tướng mạo liền phổ thông rất nhiều. Nhìn thấy Trương Húc, Nhan Nhược, hiển nhiên, ba người này cũng phi thường kinh ngạc. Một cái trong đó mũi to nói, quá kỳ quái, trên địa cầu dĩ nhiên cũng có tiên nhân cảnh giới người. Lại vẫn là tiên nhân cảnh giới cương thi. Cái kia giữ lại mỹ nghiêm, địa tiên cảnh giới người nói rằng, các ngươi xem cái này cương thi, có phải là có chút quen mắt đây? Một cái khác đầu hoa dâm người nói chuyện, xem ra rất giống Nhan Nhược tiên đế. Có điều Nhan Nhược tiên đế không phải là đã chết sao? Mũi to nói chuyện, Nhan Nhược tiên đế hẳn là không chết. Không phải vậy Phu Thường Tĩnh tiên đế cũng sẽ không hoa đại lực khí tìm nàng. Đầu hoa dâm người, thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhan Nhược. Phu Thường Tĩnh tiên đế nói rồi, Nhan Nhược tiên đế bị thương. Phỏng chừng bị thương làm cho nàng thực lực lùi về sau. Chỉ có thể chuyển hóa thành cương thi. Chúng ta nếu là bắt được nàng, giao cho Phu Thường Tĩnh tiên đế, nghĩ đến có thể thu được không ít chỗ tốt. Mỹ nghiêm, mũi to đều gật gật đầu. Độc Cô Lưu Vân lập tức nói rằng, nàng liền gọi làm Nhan Nhược. Không có sai, Độc Cô Lưu Vân cũng không nghĩ tới. Nhan Nhược trước đây dĩ nhiên là tiên đế. Nghĩ tới đây, hắn liền sợ mất mật, may là, nàng bị thương, thành cương thi không nói, cũng chỉ có tiên nhân cảnh giới thực lực, nếu nàng vẫn là tiên đế, làm sao cũng đối phó không được, xem ra chúng ta thần tượng môn vận khí không tệ. Mỹ Nghiêm quay về Nhan Nhược chắp tay, Nhan Nhược, hiện tại liền theo chúng ta đi thôi, miễn đến chúng ta động cương, cái này thần tượng môn có đi về Ngọc Trà tiên giới đường nối. Phu Thường Tĩnh tiên đế cũng nói, chỉ muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ, sẽ không làm thương tổn ngươi. Nghe xong ba người này, Nhan Nhược tức giận đến quả thực muốn mắng người. Ngẫm lại, trước đây nàng là tiên đế thời điểm, chưa từng quan tâm qua người như vậy. Hiện tại, lại bị ba người này áp chế. Đừng nói là nàng bây giờ còn có mấy phần thực lực, cũng không có bị thương, coi như là bị thương. Không có thực lực, cũng sẽ không tùy tùng mấy người này trở lại thấy Phu Thường Tĩnh. Nhớ tới đến Phu Thường Tĩnh, Nhan Nhược liền cảm thấy buồn nôn. Lão già kia, so với gia gia của chính mình tuổi tác đều lớn hơn. Dĩ nhiên muốn cùng chính mình kết thành đạo lữ. Quả thực là mơ hão. Bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt đều theo đuổi chính mình. Muốn cùng mình kết thành đạo lữ. Chính mình cũng không có đồng ý. Làm sao sẽ đáp ứng lão già này đây? Nhan Nhược lạnh lùng nhìn ba người. Ngọc Trà tiên giới, ta sẽ không trở lại. Cái kia Phu Thường Tĩnh, Ta hận không thể giết hắn, cũng sẽ không cùng hắn kết thành đạo lữ. Mỹ Nghiêm nói chuyện, tốt lắm, chúng ta chỉ có động mạnh. Ngươi hiện tại có điều nhân tiên cảnh giới. Ba người chúng ta, hai người tiên, một chỗ tiên, bắt ngươi đầy đủ được rồi. Trương Húc nói chuyện, Nhan Nhược, ngươi tránh ra, ba người này, liền để cho ta tới đối phó đi. Trương Húc cũng là có chút buồn bực. Tại sao những tinh cầu khác, những thế giới khác người, liên tiếp đi tới địa cầu, có vấn đề gì không? Nghe xong Trương Húc, ba người đều đem tầm mắt nhắm ngay Trương Húc. Thế nhưng, bọn họ ở Trương Húc trên người không cảm giác được một chút sức mạnh. Liền hai mặt nhìn nhau, mũi to nói trước, thực sự là nói khoác không biết ngưỡng. Nhan Nhược, cái này là ngươi nuôi tiểu bạch kiểm sao? Nhan Nhược khẽ mỉm cười, căn bản khinh thường trả lời. Trương Húc thuận lợi cho gọi ra đến rồi thần hy chung. Ba người kia nhìn thấy Trương Húc đỉnh đầu thần hy chung, cảm nhận được thần hy chung trên dâng trào sức mạnh. Mỹ Nghiêm nói chuyện, dĩ nhiên là thần khí, chúng ta muốn đoạt lại. Nói, trước tiên nhằm phía Trương Húc, đem thần khí lưu lại đi. Người như ngươi, căn bản không xứng ủng có thần khí. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy thần hy chung quay về hắn bay tới. Hắn đưa tay muốn đi chảo, kết quả nhìn thấy một vùng ánh sáng, một mảnh phi thường lóa mắt ánh sáng. Ánh sáng qua đi, Mỹ Nghiêm đã không thấy tăm hơi. Mũi to, Hoa Dâm Đầu, cũng đều không cảm giác được Mỹ Nghiêm điểm điểm khí tức. Hai người trợn mắt ngoác mồm. Độc Cô Lưu Vân dùng trúc trắc âm thanh hỏi nói. Lão Tổ Tông đây, Trương Húc nhẹ như mây gió. Tự nhiên là chết, thân thể, thần hồn đều bị quang phân giải. Nghe xong Trương Húc, hết thảy thần tượng môn người đều lui về phía sau. Nhìn thần hy chung, thật giống nhìn ác quỷ. Mũi to, Hoa Dâm Đầu đối diện một chút, liền hướng thần tượng môn bên trong chạy đi. Trương Húc sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Đương nhiên sẽ không. Khống chế thần hy chung, đùng từng tiếng vang. Nhất thời, thần hy chung lan ra đến rồi một luồng cuộn sóng. Theo này cỗ cuộn sóng, phàm là bị cuộn sóng đánh tới người, đều miệng mũi chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Mà sóng trùng kích vọt tới mũi to, Hoa Dâm Đầu trên thân thể, hai người lảo đảo một cái, từ không trung rơi xuống. Hai người còn muốn chạy, thần hy chung đã bao phủ bọn họ. Bọn họ cũng nhìn thấy một vùng ánh sáng, một mảnh tia sáng, làm Trương Húc thu hồi thần hy chung thời điểm, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, thần tượng môn người đều chết rồi. Những thực lực này không thế nào cao cường người, tự nhiên là không cách nào chống đỡ thần hy chung một đòn. Trương Húc nhìn những người này thi thể, có chút căm ghét, ném ra mấy cái hỏa cầu thuật, đốt thi thể của bọn họ. Tiếp đó, lấy ra thanh hồng, quay về thần tượng môn bên trong chém vào mấy lần. Thần tượng môn kiến trúc trên căn bản đều sụp đổ, xem ra khắp nơi bừa bộn. Bắt đầu từ hôm nay, thần tượng môn liền không còn tồn tại nữa. Tuy rằng, khả năng có mấy cái tôm tép nhỏ bé lọt lưới, thế nhưng cũng không quan hệ đại cục. Thu hồi thần hy chung, thanh hồng, Trương Húc nhìn có chút hồn bay phách lạc Nhan Nhược. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Nhan Nhược gật gật đầu. Bay trên không trung, Trương Húc câu hỏi, ngươi làm sao? Nhan Nhược vẫn không có trả lời, liền hạ xuống hai giọt nước mắt. Trương Húc lại hỏi, là bởi vì cái kia phu thường tĩnh tiên đế sao? Nhan Nhược gật gật đầu. Đúng. Không biết một ngày kia ta mới có thể báo thù. Trương Húc thở dài. Ngươi là cương thi, không dễ xử lý. Không phải vậy ta có rất nhiều tăng cao thực lực đồ vật, phương pháp. Nếu như ngươi là nhân loại tầm thường, liền dễ làm. Được rồi, nói một chút đi. Tăng lên thực lực của ngươi, cần muốn cái gì? Ta tìm xem nhìn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.